Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 201, Thận cùng Sư Thừa đối kháng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chỉ thấy kia to lớn ngân bạch sắc bàn tay trên, một cái phong thần như ngọc nam tử bóng người, chậm rãi hiện ra. Mặc dù hắn chỉ là một đạo linh ảnh, nhưng là tại hắn xuất hiện một sát na, cuồn cuộn cảnh giới uy áp chậm rãi lấy hắn làm tâm điểm dần dần khuếch tán ra. Chỗ đi qua, thiên địa rúng động, tố vân ẩm đạm, nhật nguyệt vô quang, kia cách hắn mười mấy dặm đại trưởng lão cùng với Hàm Yên đám người. Ở đó từng đợt sóng cảnh giới uy áp chậm rãi khuếch tán mà khi đến. Mỗi một người đều là sắc mặt xám ngoét, nhanh chóng quay ngược lại mà ra, cho đến thối lui ra hơn 10 dặm khoảng cách, mới vừa khó khăn lắm lập ở, trên gương mặt vẻ khiếp sợ, mới vừa dần dần biến mất chút. Tiểu Tuệ Minh nhìn tự xa xa nhanh chóng khuếch tán tới cảnh giới uy áp. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là khiếp sợ vạn phần, vội vàng nhanh chóng vận chuyển quanh thân linh khí. Sau đó chỉ thấy kia vốn là yên lặng nằm ở nạp giới chi trung linh Phật Bảo Nghiên Mực, cũng là nhanh chóng từ cái này trong nạp giới bay vút lên, nhanh chóng treo cao ở đỉnh đầu hắn, trong nháy mắt phóng đại, bên trong một đạo chói mắt màu cam quang mang chậm rãi hạ xuống, đưa hắn chung quanh 10 trượng khoảng cách cũng lồng chụp vào trong. Vào thời khắc này, kia như gợn sóng cảnh giới uy áp cũng là chậm rãi tới. Chỗ đi qua, trong hư không bị gắng gượng cọ sát ra từng đạo nổi bật vết nứt không gian. Nhưng là, sẽ ở đó từng đợt sóng cảnh giới uy áp khuếch tán tới kia Tiểu Tuệ Minh quanh thân 10 trượng màu cam diệu nhãn quang màn lúc, lại giống như kia mãnh liệt đợt sóng vọt tới bên bờ một dạng bị gắng gượng chặt đứt. Dừng bước không tiến lên. Ha ha ha, xem ra, ta là không có đoán sai, người đúng là kia linh hư họa thần sống lại thân thể. Xem ra, đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian nha. Ha ha ha ha, kia đạo phong thần như ngọc vĩ đại nam tử, nhìn bên ngoài mấy chục dặm trên bầu trời Tiểu Tuệ Minh. Mâu quang sáng quắc, ha ha cười nói, hừ. Không muốn cố làm ra vẻ huyền bí, ta không phải là cái gì linh hư, ta tên là Tuệ Minh. Tiểu Tuệ Minh chân mày cau lại, nhìn kia đạo vĩ đại bóng người, lạnh lùng nói, hắn vừa nói, vừa bắt đầu quan sát tỉ mỉ khí chất đó phi phàm nam tử. Phảng phất là đang quan sát một cái đã lâu gặp mặt người quen. Chỉ thấy nam tử kia hắc phát lấy khảm bích kim quan buộc. Thon dài thân thể thẳng tắp như tùng, phong thần tuấn mạo trung lộ ra bẩm sinh cao quý cùng yêu nhã. Một trận gió nhẹ lướt qua, mang theo hắn ánh sáng bên trong một luồng tóc dài, nhất thời tăng thêm mấy lau phong lưu phóng khoáng khí tức. Hắn tin thủ VV, cử chỉ giữa nhiều chút văn nhã khí. Ha ha, thật là buồn cười, ngươi cho rằng là, ngươi sống lại thân thể. Là có thể thoát khỏi tại yêu nguyệt con mắt của thận sao? Nam tử kia mắt lạnh nhìn lại, nụ cười tùy ý nói. Trọng sinh, ngươi nói là cái gì ta không nghe rõ. Tiểu Tuệ Minh tiếng càng thanh âm như nước lúc này đá xanh. Nói năng có khí phách nói. Được rồi, ta bất kể ngươi là thật không rõ hay lại là lắp đặt không hiểu. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi đem Đông Phương Linh Thân giấu đi nơi nào? Yêu Nguyệt thận sắc bén đồng tử híp một cái, trong hai mắt hiện ra u ánh sáng lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng, chậm rãi hỏi, ai là Đông Phương? Cái gì Linh Thân? Ta thật không nghe rõ ngươi đang nói gì. Tiểu Tuệ Minh khẽ cau mày, mâu quang lạnh ra nói, ha ha ha, xem ra, lần trước giáo huấn ngươi là không có nhớ nhỉ? Đạo hữu giữ lại khang trang đại đạo không đi, nhất định phải bí qua hóa liều. Nếu như vậy, ta sẽ không ngại lại diệt ngươi một lần đi. yêu nguyệt thận quyển kia tới bình tĩnh như nước đồng. Tử chính giữa, đột nhiên dâng lên vẻ ác liệt vẻ giận tràn đầy nói. Tại hắn vừa dứt lời lúc, chỉ thấy một đạo họa quyền, đột ngột ở trước người hắn hiện ra. Chỉ thấy tranh kia chung một trai y nữ tử ngồi ngay ngắn trên đá xanh. Đối với Mai Khải đàn, chạm hoa đồng gỗ đàn cổ sắp đặt trên đầu gối, bạch ngọc đầu ngón tay ở dây lúc này trên dưới tung bay. Đôi môi hé mở, mấy múi hồng mai lã chã bay xuống, cùng tràn đầy váy khâm, giống như thiên nhân. Không được, hắn lại phải diễn lại trò cũ, thả ra kia hoa mai đàn cổ phá chúng sinh, vội vàng dung hợp đi. Xem ra mấy trăm năm trôi qua, hắn tàn nhẫn là một chút cũng không có thay đổi nha. Kia linh khí oánh oánh linh tuyền bên trong, một cái giống như không cốc khe núi như suối chảy thanh âm nhanh chóng bay ra. Lướt vào rồi tiểu tuệ minh trong tai, ở giọng nói của nàng nhanh chóng bay vào tiểu tuệ minh trong tai lúc. Chỉ thấy chỗ xa kia trong tranh một đạo du dương nhưng quái dị tiếng đàn từ cái này áo tơ trắng nữ. Từ đầu ngón tay tung bay bên dưới hướng tiểu tuệ minh chậm rãi bay tới. Cùng đàn kia âm thanh cùng vọt tới. Còn có kia một mảnh múi đỏ ửng mai múi. Đàn kia âm thanh cùng mai múi nhìn như êm ái. Nhưng ở chậm rãi lướt đến lúc. Kia trong hư không. Không gian liên tiếp sụp đổ. Đen nhánh như mặc không lúc này phá động. Liên tiếp không ngừng một đường hiện ra mà ra. Chỗ đi qua. Phía dưới một tòa sừng sững đại sơn, không có bất kỳ âm thanh, ở đó thoáng qua giữa, liền biến thành rồi một vùng bình địa, giống như cho tới bây giờ không có ở nơi nào xuất hiện qua. Yêu nghiệt phương nào, dám can đảm làm trái thiên hòa, ở ta Huyệt Châu đại địa thi triển như thế đại quy mô công kích, sẽ để cho ta tự giáo huấn ngươi một chút đi, nhưng vào lúc này... Rít lên một tiếng chi âm, ở kia trong hư không đột nhiên vang dội lên, trong thiên địa, dư âm lượn lờ, thật lâu không tiêu tan, một cái tựa như là núi lớn nhỏ toàn thân tử sắc sư thiếu thú. Ở đó trước người tiểu tuệ minh mấy dặm chỗ, chậm rãi hiện ra, kia sư thiếu thú toàn thân tím đậm cặp mắt như trăng sáng, thân dài như dãy núi, đầu sư tử miệng chim. Kia trên trán hiển hiện ra một cái đại huyền tự, chỉ thấy nó thân thể nửa lập, trong con mắt lửa giận hừng hực, kia to lớn vô cùng tứ chi cùng đuôi dài trên, màu xanh đậm điện quang lấp lóe không yên, lộ ra thần vũ phi phàm, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, ở nó cuồn cuộn như sấm lời nói tiếng chậm rãi hạ xuống lúc. Mấy đạo xanh đậm thiểm điện phích lịch ánh sáng. Đột nhiên bung ra, hướng kia cùng tiếng đàn đồng ý từng mảnh đỏ ửng mai múi nhanh chóng đón đầu đi. A, ta nhìn thấy cái gì? Ta cái ai ya, cung phụng ở thái miếu bên trong thủ hộ thần đại nhân hiển linh. Xa xa ngưng thần ngắm nhìn từng cái bóng người, ở đó tựa như là núi to lớn uy vũ sư thiếu thú ở kia trong hư không hiện ra mà ra lúc. Cũng từng cái chừng lớn con mắt. Thật là không thể tin được đây là thật, mấy trăm năm nay đến, kia Huyền Châu thủ hộ thần sư thiếu đại nhân, mọi người bình thường chỉ là ở đó thái miếu cung tế cung phụng lúc, mới có thể thấy nó tượng nắn, nhưng là chân thân, ai cũng chưa từng thấy, ở đó mọi người khiếp sợ trong con mắt. Kia mấy đạo xanh đậm thiểm điện phích lịch ánh sáng cùng kia từng mảnh đỏ ửng mai múi ở đó trong. Cao không đột nhiên gặp nhau, ngay tại hai người gặp nhau trong nháy mắt, kia chung quanh mấy dặm không gian ở đó ầm ầm nổ ầm bên trong thành phiến sụp đổ. Không gian mảnh vụn thật nhanh hướng bốn phía bắn tung tóe mà ra. Phe kia không chung, nhất thời biến thành một mảnh hỗn độn, phương viên trong vòng trăm dặm xa xa ngắm nhìn mọi người. Đều bị này thật lớn trận thế cả kinh con người cũng sắp rơi ra ngoài. Mấy trăm năm nay đến, lớn nhỏ chiến sự từng có đếm không hết, nhưng là, lớn như vậy trận thế, người sở hữu cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Hừ, chính là thật thần cảnh một cái tiểu thần, cũng dám cùng lão phu đối kháng. Ngươi ra ngoài không có mang suy nghĩ sao? Ha ha ha ha, yêu nguyệt thận nhìn chỗ xa kia khi thế bức người sư thiếu đại nhân. Ánh mắt lạnh lùng, ha ha cười to nói. Ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống đồng thời, kia hỏa quyển bên trong, lại vừa là một tiếng đàn lượn lờ truyền tới, kẹp theo càng nhiều đỏ ửng điểm một cái, kia đạo tiếng đàn truyền thật nhanh, trong chốc lát, vậy lấy nhưng đến đó trước lưỡng đạo công kích đụng nhau nơi. Ông, ở đó đỏ ửng ngủng một cái cùng trước kia múi múi hồng mai tương hợp lúc, kia từng cái đỏ ửng mai múi trên. Tiếng vo ve ngừng khí, một đạo đạo huyền áo cổ lão phù văn, phảng phất như là kia thần linh ngâm sướng, ở đó phương trong hỗn độn, chậm rãi lóe lên mà ra, vo ve oanh, kia vo ve không ngừng bên tai, ở đó tiếng vo ve chung, kia vốn là như phi long qua lại như vậy không ngừng đánh giết đối kháng xanh đậm phích lịch thiểm. Điện, đột nhiên giữa... Kia ác kiệt thế công liền bắt đầu chậm rãi tiêu giảm. Do tàn phá tấn công chuyển thành phòng thủ thế. À, nay, ở đó sư thiếu đại nhân vốn là ác liệt vô cùng công kích thế bắt đầu đột nhiên bị tiêu giảm đồng. Thời, xa như vậy không bốn phía từng cái bóng người, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Hừ, bổn thần chính là chắp ghép bị thương. Cũng phải đưa người này ác ma đánh ra này huyền châu đại lục. Kia nửa đứng ở trên bầu trời sư thiếu đại nhân. Nhìn kia yêu nguyệt thận đột nhiên cường hãn đứng lên thế công. Hai cái trăng sáng như vậy hai mắt trên. Đột nhiên có tia máu hiển hiện ra. Hắn hét lớn một tiếng. Cao giọng nói. Sau đó chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện oánh oánh phù quang. Huyết khí bàng bạc. Cuồn cuộn lên, thần hồn lực, cuồn cuộn thiêu đốt, hắn đây là đang chi nhiều hơn thu nào đó thần thể chi tiềm năng. Đối với hắn bản thân, có tổn thương rất nặng, nhưng là, bây giờ hắn đã là không có lựa chọn nào khác, ở nơi này đối kháng bên trong, coi như thần chi hắn, đã là nhìn ra, lần này đối thủ, quá cường thế, lấy hắn chân thần chi cảnh siêu nhiên. Đều là không cách nào cùng với chống lại quá lâu. Lệ, một đạo liệu lượng đích minh chi âm. Đột nhiên từ cái này sư thiếu đại nhân nơi vang dội lên. Một mảnh hơn 10 trượng đại lóe sáng ngôi sao. Ở đó đích minh thanh trung chậm rãi hiện ra. Kia từng cái ngôi sao trên. Lại cuồn cuộn hạt hồng sắc bảo huyết khí. Này chẳng lẽ là thần chi bảo huyết. Xa như vậy giữa không trung. Nhíu mày yên lặng mà đứng tả đạo chân, ánh mắt không nháy một cái nhìn về kia huyết khí cuồn cuộn tràn ngập viên ngôi sao. Anh Tuấn trên gương mặt là nồng nặc vẻ hoảng sợ. Hắn đã có rất lâu không có thất thố như vậy qua. Cái gì? Này ma giới người đã đem ta Huyền Châu thần sư thiếu đại nhân bước cho đến loại trình độ này. Một bên đại trưởng lão cũng là thất kinh. Trên mặt âm tình bất định, lộ ra nhất thời tâm sự nặng nề, chẳng những là bọn họ, gia hợp thể cảnh bên dưới những thứ kia tu sĩ đến khi không nhìn ra đây là chuyện gì xảy ra ngoài. Kia Huyền Châu đại lục đứng đầu hợp thể cảnh các cường giả. Mỗi một người đều là phát hiện tình hình này. Trong lúc nhất thời, bọn họ mỗi cái sắc mặt tái nhợt, khắp cả người phát rét, oanh. Đang lúc mọi người từng cái kinh hoàng trong con mắt, kia phiến bảo huyết bốc hơi lên ngôi sao, nhanh chóng nổ bắn ra mà ra, hướng về kia đã dần dần bắt đầu tháo chạy mấy đạo xanh đậm thiểm điện phích lịch trọng hợp đi. Sau đó, một tiếng so với trước càng thêm vang dội tiếng nổ, đột nhiên ở đó thiểm điện cùng mai múi tàn phá chỗ vang dội lên. Trong lúc nhất thời, không gian bị kia từng đạo kinh khủng dị thường chiến lực ba động cho miễn cưỡng xé nát đi. Ngay cả không gian kia mảnh vụn, cũng trong khoảnh khắc đó hoàn toàn tiêu tan. Hai người phảng phất như là phải đem này hơn 10 dặm không gian. Cũng hoàn toàn nổ nát vụn đi. cảm tạ dau.psai.bit đại hiệp 12 phiếu chống đỡ. Nghe nói CVT khác 10 phiếu một chương, ta thì ngược lại cô có khái niệm, chắc do nghèo quen rồi. Ha ha, cho nên mạnh dạn bảo chương đi, dù sao nguồn còn 700C nữa chờ CV mà. Lần nữa cảm ơn MN ủng hộ. Thần, con trai, thường là mang skill gây ảo giác, huyễn cảnh các loại, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.